Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 279, Đại náo Giang Gia Nam. Ngươi ở bên cạnh nhìn, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý. Lăng Trần đập vỗ tay của nàng, quay người hướng đi Giang Hàn Lâm, nhìn lấy bóng lưng của hắn. Nam Vinh Uyển Thanh kỳ quái mắt nhìn tay phải của mình. Vừa rồi Lăng Trần nắm tay nàng thời điểm, nàng giống như chạm đến một kiện cứng rắn vật thể. Lăng Trần đi đến trận bên trong, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Giang Hàn Lâm, dáng người thẳng, giống như một cây tiêu thương. Mực triệt như vậy, con ngươi bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần hơi dương môi, quay đầu nhìn Giang Khôn, hỏi, có phải hay không chỉ cần ta thắng, liền có thể dẫn người rời đi? Giang Khôn phảng phất nghe được cái gì buồn cười trò cười. Lông mày hơi giãn ra, góc miệng nhếch lên, mang theo một tia khinh thường ý cười. Gật đầu nói, tốt, ta hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi thắng, ta tuyệt không làm khó dễ các ngươi hai cái. Đứng ở phía sau hắn, Khâu Văn cùng Khâu Võ âm thầm giao động đầu, căn bản không coi trọng Lăng Trần. Quả thật, lần trước hai người bọn họ thua ở Lăng Trần trong tay. Nhưng là, Lăng Trần đối thủ lần này là Giang Hàn Lâm. Ở Giang gia ngây người nhiều như vậy năm, bọn hắn biết rõ Giang Hàn Lâm đáng sợ cùng khủng bố. Mấy năm trước, huynh đệ bọn họ hai người một mực là Giang Hàn Lâm đối tượng luyện tay. Mãi cho đến 3 năm trước đây, bọn hắn mới thoát khỏi cái thân phận này. Không phải là bởi vì Giang Hàn Lâm không còn cần luyện tập, mà là huynh đệ bọn họ đã không có tư cách làm Giang Hàn Lâm luyện tập đối tượng. Giang Hàn Lâm là cao thủ, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Ở huynh đệ bọn họ xem ra, Giang Hàn Lâm thực đủ sức để đứng vào hổ bảng trước 3. Thế nhưng là, hổ bảng bên trong cũng không có Giang Hàn Lâm danh tự. Cũng không phải là hắn không đủ tư cách, mà là bởi vì hắn khinh thường lên bảng. Hơn nữa, hắn cực ít ở trước mặt người ngoài xuất hiện, triển lãm thực lực của mình, một mực đang nhà bế quan tu luyện. Bởi vậy ngay cả Thiên Cơ Các cũng không biết rõ nơi này ẩn giấu đi một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ phút này, Lăng Trần không có chú ý Khâu Văn hai huynh đệ biểu lộ. Tinh lực của hắn toàn bộ đặt ở Giang Hàn Lâm trên thân. Hít sâu một hơi, Lăng Trần hai tay ôm quyền, ngang trước ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, xin chỉ giáo. Giang Hàn Lâm không nói một lời, trong mắt hàn mang càng ngày càng lạnh, phảng phất có thể đâm xuyên người thân thể, đông cứng linh hồn của con người. Lăng Trần trong lòng run lên, thân là người tập võ, hắn biết rõ đây là Giang Hàn Lâm thân bên trên phát ra thế. Trước lấy khí thế áp bách đối thủ, sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tốc xuất nhất kích chí mệnh. Cái này, đúng vậy, đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt cái kia đập vào mặt áp lực, Lăng Trần từ đan điền bên trong nhấc lên một cỗ khí, giống như tia nước nhỏ, theo kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, ngăn cản Giang Hàn Lâm thế. Khi Giang Hàn Lâm thế tăng lên tới đỉnh phong lúc, Lăng Trần chỉ cảm thấy người trước mắt nhoáng một cái. Giang Hàn Lâm thân thể đã động, đơn trưởng xoay chuyển, ngưng tụ cường đại nội kinh, ấm vang đánh tới, thẳng hướng mặt của hắn cửa công tới. Giang Hàn Lâm tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong điện quang hỏa thạch, hắn thân thể đã mẹ kiếp hướng Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng lo lắng, vội vàng nhắc nhở nói, Lăng Trần, cẩn thận. Bất quá, tiếng nói của nàng chậm một bước, khi nàng há mồm thời điểm, Lăng Trần đã làm ra phản ứng, chỉ gặp dưới chân hắn khẽ nhúc nhích, tránh đi Giang Hàn Lâm trưởng phong, hai chân nhanh như gió vọt đến Giang Hàn Lâm bên cạnh thân. Cương quyền nắm chặt, quyền thế cương mãnh, hô hô rung động, hướng phía Giang Hàn Lâm vai phải đánh tới. Cũng không thấy Giang Hàn Lâm như thế nào né tránh, hắn cánh tay phải nhẹ nhàng uốn cong, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Vậy mà lấy tay trưởng cứng rắn xinh xinh chặn Lăng Trần nắm đấm. Một kích chưa thành, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, gấp vội rút thân trở ra. Nhưng lúc này, thừa dịp hai người còn duy trì quyền trưởng đụng vào nhau tư thế, Giang Hàn Lâm đột nhiên biến chiêu, bàn tay hóa thành 5 ngón tay, cầm thật chặt Lăng Trần nắm đấm, để hắn vô pháp rút ra. Lập tức, Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn xuyên thấu qua tay của đối phương chỉ truyền đến. Giống như vòng sắt, gắt gao trói buộc lại quyền của hắn đầu. Vô pháp động đậy, thấy tình thế không ổn. Lăng Trần không chút do dự, đùi phải cấp tốc nâng lên. Một cái đại lực tiên thối quét ngang mà ra, phóng tới Giang Hàn Lâm phần cổ. Nhưng mà, khi đùi phải của hắn treo lơ lửng giữa trời, còn không có đá bên trong mục tiêu lúc, Giang Hàn Lâm tựa hồ sớm đã dự phán đến động tác của hắn. Ở hắn lên chân đồng thời, chân phải thuận thế vừa nhấc, quét về phía hắn chạm đất chân trái. Kính lực đột kích, Lăng Trần chân trái nghiêng, thân thể lập tức mất đi trọng tâm, treo ở không khí bên trong. Thừa dịp này thời cơ, Giang Hàn Lâm một chưởng đẩy xuất, hung hăng kích ở trên lồng ngực của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, nhận cỗ lực lượng kia trùng kích, Lăng Trần thân thể trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào tứ hợp viện trên vách tường, trùng điệp ngã xuống khỏi tới. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng đuổi tới bên cạnh hắn, đem hắn từ dưới đất đỡ lên đến, một mặt quan tâm mà hỏi, ngươi có làm gì không? Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh bước chân nhẹ nhàng, Giang Khôn con mắt lập tức híp mắt lên, mang theo một tia nghi hoặc. Không chỉ là hắn, Giang Anh cùng Giang Hàn đều kinh ngạc dị thường. Nam Vinh Uyển Thanh không phải hai chân tàn phế à? Vì cái gì đột nhiên có thể đi bộ? Giờ phút này, Lăng Trần từ dưới đất đứng lên đến, nhả ra một thanh mang máu nước bọt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Giang Hàn Lâm. Rất mạnh, đây là hắn đối với Giang Hàn Lâm duy nhất đánh giá. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã khắc sâu cảm nhận được Giang Hàn Lâm cường đại. Mình cơ hồ đã dùng hết toàn lực, nhưng Giang Hàn Lâm nhiều lắm là vận dụng lục thành lực đạo. Càng quan trọng hơn là, cây kia roi bạc một mực quấn ở Giang Hàn Lâm phần eo, từ đầu đến cuối không có vận dụng. Đó mới là Giang Hàn Lâm sát chiêu mạnh nhất. Hàn Lâm, không cần cùng hắn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giải quyết. Giang Khôn mở miệng thúc giục nói. So với giáo huấn Lăng Trần, hắn hiện tại càng muốn biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh hai chân vì cái gì khôi phục. Vừa mới nói xong, đứng yên bất động Giang Hàn Lâm chân kho điểm nhẹ, thân thể giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc hướng Lăng Trần tới gần. Song trưởng lập tức trước ngực, không ngừng trao đổi, hư hư thực thực, để cho người ta hoa mắt, phân không sạch công kích của hắn đến cùng tại bên nào. Lăng Trần đưa tay đẩy ra Nam Vinh Uyển Thanh, không lùi mà tiến tới, đón Giang Hàn Lâm thế công, song quyền hướng phía trước ép đi. Đợi đến hai người sắp tiếp xúc lúc, hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, quyền kính dâng trào, thế đại lực trầm, ngắm lấy Giang Hàn Lâm ngực trái đánh tới. Hắn biết mình phân biệt khác không ra Giang Hàn Lâm hư thực, cùng tiếp nhận phong hiểm, còn không bằng trực tiếp dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ai đều không ăn thua thiệt. Giang Hàn Lâm ánh mắt lạnh lùng. Lăng Trần cử động có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức, hắn vọt tới trước, thân thể có chút dừng lại, nửa đường biến chiêu, đổi trưởng vì cầm, tay trái như thiểm điện xuất kích, bắt được Lăng Trần nắm tay phải cổ tay, cánh tay thuận thế uốn éo, muốn tháo bỏ xuống Lăng Trần cánh tay phải. Không tốt, Lăng Trần trong lòng kinh hãi, thân tùy tâm động, lập tức bật lên đến, ở trên không bên trong liên tục xoay chuyển, đem Giang Hàn Lâm lực đạo tan mất. Thế nhưng là, khi hắn chuẩn bị lúc rơi xuống đất, một trận lạnh lùng kình phong đột nhiên lấn người. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy Giang Hàn Lâm đầu gối mãnh liệt nâng lên, đè vào vai của hắn đầu. Cạch, một tiếng vang giòn, Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn biết rõ, đó là cánh tay chật khớp âm thanh. Không đợi hắn làm xuất phản ứng, Giang Hàn Lâm thế công liên miên bất tuyệt, mảy may không cho hắn cơ hội thở dốc, đơn trưởng liên tiếp đập xuất, đánh vào lồng ngực của hắn, nội kình bắn ra, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi,